Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 341, kết cục 46. Góc truyện audio .com. Chấm, Lục Quốc thống nhất sau. Sửa niên hiệu vì nước Miếng Phong. Nước Miếng Phong 3 năm. Đế đô Tế Đàn lại lần nữa mở ra. Ngày đó trời trong nắng ấm. Văn võ bá quan đều mặc triều phục quỳ gối kỷ dưới đài mặt. Giàn tế thượng, tế ti đứng ở một loạt. Phía trước nhất hoàng sắc trên bàn. Thờ phụng một quả xanh biếc ngọc bội. Dưới ánh mặt trời sáng quắc sinh huy. Đây là quân quốc ngọc tỷ. Ai cũng không có nghĩ đến. Hoàng thượng thế nhưng đem ngọc tỷ đặt ở tế trên đài. Theo lý thuyết, đây là vì hoàng tử cùng đế cơ cầu phúc. Cũng không cần lấy ra tượng trưng cho tối cao quyền lực ngọc tỷ. Nhưng mà, không người nào dám hỏi. Kéo dài hồng sắc thảm. Theo giàn tế chỗ cao nhất phô khai. Tốc hành cửa cung. Không lâu sau, hoàng thượng một thân bạch y thế nhưng một mình xuất hiện ở cuối đường. Mà, đế cơ cùng tiểu hoàng tử lại cũng không có xuất hiện. Mọi người một mảnh nghị luận. Nhưng nhìn đến quân khanh vũ cất bước ra tới trong nháy mắt. Tất cả mọi người chôn xuống đầu. Đại khí không dám ra. Dương quang nhỏ vụn rơi vào trên người hắn. Những năm gần đây, hắn cả người là máu. Kéo dài qua toàn bộ Lục Quốc. Nhưng mà, trẻ tuổi đế vương, khuôn mặt như trước như năm đó như nhau. Tà mị muốn diêm rúa lẳng lơ. Con người đen kịt. Ánh mắt lãnh khốc vô tình, mặc dù là tế ti, khi hắn đi lên giàn tế một khắc kia, đều sôi nổi hướng hắn quỳ xuống. Nhiều năm trước, sư phụ từng nói, có một vị hoàng đế hắn là thần thú chuyển thế, cũng thống nhất Lục Quốc, mà vị này đế vương, thì lại là trước mắt tuyệt mỹ nam tử. Canh giờ lúc nào đến, hắn nhìn giàn tế thượng, kia khối ngọc bội. Lạnh giọng chất vấn, hoàng thượng, này đàn hương đốt tẫn lúc, đó là giờ lành, tế ti chỉ vào mau đốt hoàn đàn hương, kính cẩn trả lời nói. Quân khanh vũ môi hơi nhất câu, quay đầu lại nhìn về phía trên thành lâu, đứng hai đứa bé, đó là nàng cùng hài tử của hắn. Bình an cả đời, hoàng thượng giờ lành tới, tế ti nhẹ giọng nhắc nhở. Lập tức lấy ra chuẩn bị cho tốt kinh văn. Tính toán đọc diễn cảm. Lại nhìn thấy quân khanh vũ trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh chủy thủ. Lưỡi dao sắc bén đặt ở tay mình cổ tay chỗ. Thậm chí muốn cũng không có muốn. Liền một đao hướng chính mình thiết đi xuống. Hoàng thượng. Xung quanh phát ra một mảnh kinh khủng tiếng hô. Thậm chí có người ý đồ đi lên ngăn cản. Đều cho trẫm đi xuống. Người trái lệnh, tộc diệt cửu tộc, máu tươi từ cổ tay hắn chỗ như hồng sắc chân châu bàn nhỏ xuống. Kia đỏ sẫm máu tươi ở đụng chạm đến ngọc bội trong nháy mắt. Hóa thành tơ máu hòa tan ngọc bội lý. Trời ạ, hoàng thượng, dưới thân, văn võ bá quan một mảnh kêu khóc. Thế nhưng ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Hữu danh quỳ trên mặt đất. Tiên đoán chung, quân khanh vũ sẽ mặc danh kỳ diệu máu tươi lưu tẫn. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là tình cảnh như thế. Máu tươi từ thủ đoạn chỗ một chút nhỏ xuống. Quân khanh vũ nhìn chằm chằm ngọc bội. Đương tích một giọt máu tươi rơi vào ngọc bội lý thời gian. Quân khanh vũ thế nhưng nhìn thấy, một cô gái che mặt đưa hắn bắt lại. Đem nàng trở thành con tin. Hắn nhìn thấy, chính mình đi tới trước người của nàng, giơ lên cầm của nàng hỏi, ngươi biết viết thơ sao? Ngươi sẽ hát sao? Nàng nói, ngươi lại chừng thử xem, có tin ta hay không hôn ngươi? Nàng nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta người yêu muốn, 3000 yếu thủy chỉ thủ một gáo nước. A cửu, máu tươi tiếp tục nhỏ xuống, không có chút nào dừng lại ý tứ. Này mơ hồ, mất đi ký ức, tại đây có thể, thế nhưng toàn rõ ràng đứng lên. Ta cái gì đều nghĩ tới. Nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nàng cưỡi ở trên lưng ngựa bộ dáng. Nàng xem hắn không thể tránh được bộ dáng. Nàng xem hắn thương tâm bộ dáng. Nếu như ngươi nói tất cả đều là thật, kia, có phải hay không? Máu tươi của ta, có thể đổi ngươi một lần nữa trở về. Tế ti các nơi đó gặp qua như vậy tình thế. Tất cả mọi người sôi nổi quỳ xuống. Đang cầm kinh văn một khắc không dám ngừng nghỉ tụng niệm. Bầu trời đột nhiên một mảnh mờ tối. Giàn tế thượng kỳ lân ngọc bội phát ra gai mắt hồng quang. Như là kéo dài hỏa diễm. Mơ màng mọi người mắt. Lửa kia hải. Vừa giống như thiêu đốt vạn lý dạng mây đỏ. Chỉ chốc lát trong lúc đó. Xung quanh thế nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Cách trương.